Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, người là Trịnh Nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ừ, chỗ bị bệnh tương đối lớn, tương đối sâu, rất khó làm dưới nội soi dính màng chóc thuật. Trịnh Nhân trầm tư biện pháp giải quyết. Dùng trước bên trong kính lấy bệnh lý, sau đó bắt chặt thời gian giải phẫu đi. Nói xong, hắn nhìn một cái thân nhân người bệnh, đột nhiên ý thức được. Mình nói, tựa hồ hơi nhiều, đây là đang la khoa trưởng trong phòng làm việc. La chủ nhiệm có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi này đặc biệt có ý tứ. Có chút bản lãnh, nhưng là nói có chút hơn. Đoán chừng là gấp gáp biểu hiện, chẳng lẽ hắn không phải đi bình thường thủ tục tới học bổ túc, mà là nhờ quan hệ, ở mình nơi này ngắn hạn liền mấy tháng đi liền cái loại đó. Thân nhân người bệnh thiên ân vạn tạ đi, là chủ nhiệm để cho cái kế tiếp thân nhân người bệnh chờ một chút. Hắn cười ha hả nhìn Trầm tiến sĩ, chờ hắn mở miệng, là chủ nhiệm, vị này là ông chủ Trịnh. Mới vừa điều đến bệnh viện chúng ta, Trầm tiến sĩ hơi giải thích nói, sự việc đã vượt ra khỏi mình dự trù. Đây không phải là thông thường trên ý nghĩa tới xem la chủ nhiệm. Chào hỏi, ông chủ Trịnh trực tiếp và la chủ nhiệm tham khảo dạy bệnh tình. Trầm tiến sĩ vậy không xác định sẽ phát sinh cái gì. Ông chủ Trịnh, la chủ nhiệm nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này ba chữ. Trong lòng nghĩ. Cái này thật đúng là đồng hành, mà không phải là cái gì làm ăn phú nhị đại. Chẳng qua là hắn cầm là cấp tỉnh nghiên cứu khoa học quỹ. Vẫn là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học quỹ đây. Là chủ nhiệm, ta mới tới 912, phụ trách tiếp giải phẫu mới thuật kiểu nghiên cứu. Còn muốn, Trịnh Nhân cố gắng giữ mỉm cười, chịu ựng chân mày khóe mắt tím bầm truyền tới đau đớn. Hắn nói mới vừa nói phân nửa, la khoa trưởng diễn cảm lập tức thay đổi, ngươi là Trịnh Nhân, la chủ nhiệm gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Nhân, hỏi, ừ, ta là Trịnh Nhân, sau này cấp cho ngài thêm rất nhiều phiền toái. Trịnh Nhân khách khí nói đến, ngươi bị đề cử là giải Nobel người được đề cử, đây là thật, la chủ nhiệm hỏi, giọng đã không còn trước khi rừng rưng. Có chút điểm cấp, ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chuyện này bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp quan hệ. Trịnh Nhân khi lấy được Mơ Ha tiến sĩ đề cử, lấy được giải Nobel đề danh thời điểm, người đang phía Nam thi hành nhiệm vụ. Tất cả tin tức tương quan đều bị ép xuống. Lỗ chủ nhiệm vậy không nhỏ nói gì, nhưng là giải Nobel đề cử cũng không liên quan đến việc giữ bí mật. Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ ở ăn cơm lúc uống rượu và những đồng nghiệp khác cửa khoe khoang một chút. Mình đem giải Nobel người được đề cử cho đào được 912 tới. Cái này còn không thật lợi hại. Chuyện này chỉ ở phạm vi nhỏ bên trong truyền lưu, mọi người cũng không phải rất tin tưởng. Lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được chánh chủ, là chủ nhiệm ngây ngẩn. Lão khổng tên kia nói lại là thật. Nếu là nói không có nghi ngờ, vậy cũng là xả đạm. Nhưng ngày hôm nay cái này sưng mặt sưng mũi bác sĩ nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình. Đối mặt một cái so sánh khó khăn, phổ thông, bệnh ta. Cho ra cũng giống như mình chẩn đoán. Cái này liền thuyết minh một ít vấn đề. Trịnh Nhân cuối cùng nói lên ba loại giải phẫu phương thức. Cũng không phải là nói can. Là chủ nhiệm trong lòng cũng là cái này ba loại giải phẫu phương thức. Hơn nữa rất nghiêng về loại thứ ba. Đối với chẩn đoán và chữa trị, hai người coi như là anh hùng nơi gặp hơi giống. Dẫu sao người bệnh có bệnh Crohn bệnh án. Nếu là kết ruột không cắt bỏ nói, sau này đại khái trước tiên vẫn sẽ có bệnh biến phát sinh. Bảo lưu trực tràng là nâng cao người bệnh sau khi giải phẫu sinh tồn chất lượng. Bốc lên điểm nguy hiểm cũng đáng được. Nếu là trực tràng tạo lũ, người bệnh cần mang cái túi đi vệ sinh từ trong túi bài tiết ra ngoài, khác với người bình thường sinh lý kết cấu, sẽ cho người bệnh tạo thành áp lực to lớn trong lòng cùng tư tưởng gánh vác. Ở một ít cực đoan dưới tình huống, thậm chí có thể đưa đến người bệnh qua sớm chết. Phương án lựa chọn cùng bác sĩ cái người tính cách, chẩn đoán trình độ có quan hệ trực tiếp. Nhìn dáng dấp tên tiểu tử này trình độ thật sự là không tệ. Là chủ nhiệm đứng lên, đưa tay ra, ôn hòa cười nói, ông chủ Trịnh, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Trịnh nhân vội vàng đưa tay ra, và là chủ nhiệm cầm một chút, loại phương thức gặp mặt này, trở lại nề nếp, hơn nữa thật là quá chính thức, là chủ nhiệm cho ra và mình ngồi ngang hàng tôn trọng. Từ đối với giải Nobel tôn trọng, ngồi, ngồi, đừng khách khí, là lão Khổng cho giường ngươi vị không đủ dùng, vẫn là thu người bệnh gặp khó xử. Là chủ nhiệm đơn giản khách khí đôi câu, liền nhắm thẳng vào vấn đề thực chất, thành tựu thượng du phòng ban, tham gia khoa bác sĩ đến tìm mình, còn có thể có chuyện gì, đều có. Trịnh nhân khách khí cười một tiếng, ngồi vào trên ghế. Nói đến, lỗ chủ nhiệm không ở nhà, cũng không biết công tác phải thế nào khai triển. Trước hết tới thăm viếng một chút ngài, ông chủ Trịnh khách khí, có liên quan tại tiếp giải phẫu, người vậy mặt tiến triển như thế nào? Là chủ nhiệm tương đối cảm thấy hứng thú là cái này. Trịnh nhân vừa định trả lời, là chủ nhiệm cửa phòng làm việc truyền tới nhẹ nhàng gõ tiếng. Là chủ nhiệm lắc đầu một cái, cười nói, ở bệnh viện chỉ như vậy, nói liên tục câu nhàn thoại thời gian cũng không có, ta không có chuyện gì, ngài làm việc trước. Trịnh nhân cười nói, mời vào. Là chủ nhiệm đang ngồi ngay thẳng, nói đến, một người đàn ông đẩy cửa ra, mặt đầy cười xòa, muốn đi vào, nhưng hắn trước mặt còn có những thứ khác thân nhân người bệnh. Vì rượu tâm trạng lan tràn, là chủ nhiệm, ta là Đinh bác sĩ giới thiệu tới, là chủ nhiệm chú ý tới cái loại đó vì rượu tâm trạng. Thường nói đến, ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta xử lý xong những chuyện khác. Vừa nói, hắn hướng phía ngoài xếp hàng người vẫy vẫy tay, loại này xử lý phương thức rất vừa làm, vừa thấy cũng biết là chủ nhiệm mỗi ngày đối mặt với những chuyện này. Giải quyết như thế nào đã hình thành một loại định thức, đều là nhờ quan hệ tới, vẫn là xếp hàng khá hơn một chút. Trịnh nhân vậy không nóng nảy, dù sao trở về vậy không có chuyện gì, sắp xếp trong bệnh viện quan hệ mới là điểm chính. Là khoa trưởng thái độ đã ngoài ý liệu tốt lắm, cái này làm cho Trịnh nhân rất an tâm. Một cái người phụ nữ trung niên chen lấn đi vào, trước khom người chào, sau đó nhỏ giọng nói, là chủ nhiệm, ngài khỏe, phim cho ta, nói một chút tình huống. Là chủ nhiệm vẫn là rất ôn hòa, không có quá nhiều dài dòng, nói thẳng đến, người phụ nữ đem phim và những thứ khác tư liệu thả vào la khoa trưởng trên bàn làm việc. Eo vẫn là hơi cong, duy vì thái độ cung kính, nói đến, là con gái ta có chút vấn đề. Nàng năm nay 22 tuổi, gần đây luôn là cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, còn có mấy lần đau bụng, đau sắc mặt trắng bệch, nhìn có thể dọa người. Mỗi lần mắc bệnh, đưa đến chúng ta bệnh viện địa phương, mới bắt đầu chẩn đoán là ruột tắc nghẽn, nhưng cẩn thận cha, cũng bác bỏ, chỗ nhỏ bác sĩ, trình độ chính là thấp. Là chủ nhiệm vừa nghe trước, vừa lật xem người bệnh hóa nghiệm một. Trịnh nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, có chút ý động, nhưng cố nhịn xuống. Nơi này là bệnh viện 912, là tiêu hóa nội khoa la khoa trưởng phòng làm việc. Mình cũng không thể vượt quá chức phận đi làm cái gì. Nếu không thật là trong lòng không cái ép đếm. Là chủ nhiệm dư quang khóe mắt liếc về gặp Trịnh nhân dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Liền vừa lật xem hóa nghiệm kiểm tra, vừa nói, ông chủ Trịnh, tới liếc một cái, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé, https.